Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Băng Hải Tặc Roger. Đến trộm nhà, nghe được tự mình lão cha cái này không đáng tin cậy lời nói. Marco cùng cái khác băng hải tặc dâu trắng các thành viên đều là không cho phép khóe miệng co giật. Bắt đầu, đầu đầy đều tràn ngập ra hắc tuyến. Cũng chỉ có bọn hắn lão cha dạng này có được đủ để hủy diệt thế giới lực lượng mạnh nhất tồn tại. Mới có tư cách nói đến đây dạng đại nghịch bất đạo lời nói a. Bất kỳ người nào khác, đối mặt với chiến tranh đây không phải là suy đi nghĩ lại. Các loại suy nghĩ cùng mưu đồ sao? Không không đối ngoại trừ lão bên ngoài. Còn có Roger tên kia cũng là như vậy. Nhìn thấy nóng lòng không đợi được đối thủ. Lại không chút nào cố kỵ cảnh vật chung quanh cùng đại cục. Ngược lại liền là mãng. Trực tiếp a đi lên liền xong việc. Dâu trắng lúc này ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt tửu. Mặt mũi tràn đầy đều là còng màu đỏ men say. Cười lớn. Ngược lại chúng ta liền hảo hảo xem kịch là được rồi. Adamri cái kia thú vị hải quân tiểu quỷ đã có thể tại Roger trên thân lưu lại vết sẹo. Cũng có thể chém giết Siki cái kia 13 cái giảo hoạt hỗn đản. Chắc hẳn hắn đối trận chiến tranh này cũng treo đã tính trước. Liền là vấn đề này hiện tại huyên. Náo lớn như vậy, còn mặt hướng toàn thế giới thời gian thực công khai trực tiếp. Ngược lại là đem Sengoku bọn hắn một đám hải quân lão ra hỏa gác ở lửa. Nướng. Lạp lạp, phảng phất là nhớ tới Sengoku cùng gáp đám người nhìn thấy cái này công khai tử hình hình tượng. Thời điểm đặc sắc biểu lộ, dâu trắng nhịn không được lần nữa nâng ly bắt đầu. Tâm tình là cái này thư sướng a. Vạn quốc Toto Land, Toto đảo Bắc Cảnh Hải vực, Roger thuyền trưởng, cái kia hải quân vậy mà thật muốn đối Salad Cracker tử hình. Uro Jackson hào bên trên. Joker Buggy ôm đầu vừa đi vừa về chạy. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chằm chằm vào cái kia trước mặt ném thả ra đen đen Musi ảnh hưởng. Gấp đến độ nước mũi chảy ròng. Bên cạnh tóc đỏ sang phình bụng cười to. Người mặc một thân túc sát quân phục. Dáng người khôi ngô cơ bắp. Kết phảng phất muốn đem quân phục đều chống bạo tạc Douglas Bullitt. Sắc mặt âm chằm chằm chằm vào cái kia đen đen Musi hình ảnh bên trong nào đó một bóng người. Chăm chú siết chặt mang theo màu đen bằng da bao tay nắm đấm. Adamri, chấm ngoặc kép, trên người hắn dần dần tràn ngập ra sát ý nồng nặc. Bắt đầu a, vương Rayleigh thân thể dựa vào thân tàu lan can. Trong tay ngồi xổm một chai bia, một đầu dần dần trở nên trắng bạc tóc dài tại cùng húc trong gió biển phất phới. Hắn một bên nhẹ giọng nỉ non, một bên xa xa ngắm nhìn phương xa bầu trời. Một trận kinh khủng phong bạo, đang tại cái kia đen kịt một màu trong mây đen dần dần hình thành. Bão tố muốn tới, Rayleigh bỗng nhiên có chút thổn thức mỉm cười nói. Hắn vô ý thức nhìn về phía tự mình cái kia không phổ thuyền trường. Chúng tiểu nhân, Roger một bộ huyết hồng sắc áo khoác theo gió phất phới. Một chân dẫm ở đầu thuyền bên trên, phảng phất tại đón phương xa bầu trời bão tố trước tiến. Khóe miệng nhộn nhạo lưới rượu cùng sáng tỏ phóng khoáng tiếu dung. Đám người cấp tốc đem lực chú ý từ đen đen Musi hình chiếu đánh rút ra. Xoay người nhìn về phía bọn hắn thuyền trường. Dài đến hơn mấy tháng tại vạn quốc chạy nạn thức phi nước đại cùng tán loạn để bọn hắn này một. Đám đứng tại hải tặc nhất đỉnh phong cường giả cũng khó khăn che đậy nội tâm dã rời. Nhiều lần cùng bích. Mom băng hải tặc bộc phát tiếp xúc chiến tại vạn quốc nội bộ các loại nhổ bích. Mom băng hải tặc quân sự đóng quân cứ điểm bọn hắn cơ hồ mỗi trên thân một người đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Nhưng vào giờ phút này lần nữa nghe được bọn hắn thuyền trưởng hiệu lệnh thời điểm. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều là không tự chủ được hiện ra tùy ý mà vui sướng tiếu dung. Đúng vậy a, mặc dù tự mình người thuyền trưởng này nhìn qua đến cùng là cỡ nào không đáng tin cậy. Mặc dù bọn hắn tại quá khứ những ngày này bị bích. Mom cái kia bà điên cho truy sát đến cùng tăng ra chó đồng dạng chật vật không chịu nổi. Nhưng thì tính sao? Bọn hắn là băng hải tặc Roger. Bọn hắn thuyền trưởng, liền là bọn hắn hiệu lệnh. Chỉ cần có thể để cái kia thân mắc bệnh nan y không còn sống lâu nữa, nam nhân thực hiện hắn suốt đời mộng tưởng, cho dù là chết tại cái này trên nửa đường thì tính sao? Nhìn xem mình thuyền trưởng cái này từng đạo tràn đầy chờ mong nhìn về phía mình ánh mắt, Roger nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Adamri, cái kia hải quân tiểu tử đã xuất thủ. Hắn một tay chỉ vào đen đen Musi hình chiếu, cất cao giọng nói, cái này cũng mang ý nghĩa. Hiện tại vạn quốc hơn phân nửa binh lực đều đã bị Salus Katakuri mang đi. Mặc dù không biết, Big Mom cái kia bà điên đến cùng có hay không xuất phát. Nhưng là chúng ta đã cùng Adamri ước định, chúng ta nhất định phải đem Big Mom kéo dài ở chỗ này. Nói đến đây, Roger bỗng nhiên cười giả dối. Nhưng kéo dài, thật là phong cách của chúng ta sao? Đám người sững sờ, chợt cười ha hả, ánh mắt đều toát ra mãnh liệt chiến ý, như liệt diễm hừng hực bốc cháy lên. Bọn hắn các loại câu nói này đã đợi rất lâu. Hải chiến, chỉ có một đầu thuyền, cũng không có phạm vi lớn lực sát thương năng lực băng hải tặc Roger. Tự nhiên không thể nào là Big Mom băng hải tặc đại hạm đội đối thủ. Nhưng nếu như là lục chiến đâu? Khanh, Roger thông suốt rút đao. Lưỡi đao xa xa chỉ hướng phương xa cái kia một tòa bốc lên hương thơm mùi thơm to lớn hòn đảo. Toto đảo, lần này, chúng ta băng hải tặc Roger. Đến trộm nhà, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.